Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 925, Diệt Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 925, Diệt Thánh. Nhánh mắt mọi người, toàn bộ đều tới bọn hắn hết sức tò mò, đến cùng là người nào, cũng dám không đem Thanh Thiên Huyết Đế để vào mắt. Đát đát, đó là một cái có một đầu màu trắng tóc dài tuổi trẻ nữ tử, đi ra, cái kia đầu đầy tóc trắng, tản mát ra nhàn nhạt thánh quang, cơ hồ là muốn thẳng rủ xuống đến trên mặt đất. Khuôn mặt của nàng, cực kỳ xinh xắn tinh xảo, lông mày kẻ đen thon dài, quỳnh tị như ngọc, duy chỉ có đỏ hồng bờ môi, mới khiến cho trên người của nàng nhiều thêm vài phần diễm lệ sắc thái. Theo nàng đi ra thiền viện, có nhàn nhạt u lan mùi thơm ngát tràn ngập đi ra. Bởi vì trước đại chiến, hủy diệt núi rừng, đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dài ra một cây gốc màu xanh biếc hoa lan, khiến cho cái này một mảnh thổ địa một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ. Trương Nhượng Trần ánh mắt, chăm chú vào tóc trắng nữ tử trên người, hai mắt kìm lòng không được co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng. Thế nào lại là nàng? Cùng lúc đó, Khổng Lan Du một đôi tú mục, trong lúc lơ đãng cũng là theo Trương Nhượng Trần trên người chằm chằm tới. Nàng cỡ nào hy vọng chứng kiến, Trương Nhượng Trần lộ ra nóng bỏng ánh mắt, sau đó, đi tới, đem nàng ôm chặt lấy, gọi nàng một tiếng. Biểu muội hoặc là Lan Du. Hai người cùng một chỗ kể ra 800 năm đến ngọt bùi cay đắng, hồi ức những lúc tuổi còn trẻ kia chuyện cũ, dù là chỉ là lại nghe hắn thổi một khúc Lan Du khúc, cũng là cỡ nào chuyện hạnh phúc. Nhưng mà, cái kia hết thảy, căn bản không có phát sinh. Trương Nhượng Trần như cũ là cái kia một bộ không hề bận tâm thần sắc, chỉ là hướng nàng nhìn thoáng qua, tự lại thu hồi ánh mắt. Khổng Lan Du trong nội tâm, nhưng thật ra là có một ít nhàn nhạt thất lạc, cũng có càng sâu cấp độ một loại tuyệt vọng. Sau đó, nàng mới là hít một hơi thật sâu, nhìn về phía xa xa bất tử huyết tộc, vốn là trong mắt một tia nhu sắc, lập tức tựu không còn sót lại chút gì. Bạch cốt tế đàn đỉnh, cái kia khôi ngô nam tử đối mặt bên trên Khổng Lan Du ánh mắt, trong cơ thể thánh hồn, đúng là nhẫn không run lên một cái. Vừa rồi như vậy cảm thụ, hắn chỉ ở gặp mặt Thanh Thiên Huyết Đế chân thân thời điểm mới từng có. Hẳn là trước mắt cái này tóc trắng nữ tử, đúng là có thể cùng Thanh Thiên Huyết Đế đánh đồng. Địa huyết thánh cùng thiên huyết thánh lại không có khôi ngô nam tử như vậy cảm thụ, chỉ là cảm thấy Khổng Lan Du tu vi tựa hồ hay vẫn là có chút cường đại, nhưng là cùng thâm bất khả trắc nhân Đà La so với, rồi lại không nhỏ chênh lệch. Nếu như tóc trắng nữ tử chỉ là một vị thánh giả, như vậy, nàng dám nghi vấn Thanh Thiên Huyết Đế uy nghiêm, không thể nghi ngờ tựu là một loại tử tội. Địa huyết thánh cười lạnh một tiếng. Muốn làm chim đầu đàn, có phải hay không có lẽ trước nghĩ kỹ tu vi của mình có đủ hay không cách? Nghi vấn huyết đế kết cục chỉ có một chữ, đó chính là chết. Thiên huyết thánh nói, địa huyết thánh cùng thiên huyết thánh thân ảnh lóe lên, đồng thời biến mất tại bạch cốt tế đàn đỉnh. Xác thực mà nói, bọn hắn cũng không phải hư không tiêu thất, mà là bạo phát đi ra tốc độ thật sự quá nhanh, mặc dù là bán thánh nhãn lực, cũng không cách nào thấy rõ thân pháp của bọn hắn. Xoẹt xoẹt, địa huyết thánh thân thể, dung nhập đại địa, khiến cho phương viên trăm dặm lần nữa biến thành một mảnh huyết đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 vạn đạo huyết văn, theo lòng đất bừng lên, chồng chất thành một tòa màu đỏ như máu sơn lĩnh. Sơn lĩnh cao tới ngàn trượng, ẩn chứa vạn khoảnh chi lực, đủ để nghiền nát một tòa thành, lấp đầy một tòa hồ, giờ phút này, nó lại cấp tốc hướng tư không thiền viện phương hướng đụng đánh tới. Thiên huyết thánh bay trên trời cao, hai tay triển khai, hóa thành hai mảnh cực lớn hắc vân, đem trọn cái thiên khung hoàn toàn bao trùm, không lưu một tia khe hở. Bá bá. Ngàn vạn chi máu tươi, giống như màn mưa bình thường, liên tiếp không ngừng bay ra, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đầu màu đỏ như máu mũi tên sông. Địa huyết thánh cùng thiên huyết thánh thập phần tinh tường, tóc trắng nữ tử thực lực, khẳng định rất cường. Bởi vậy, bọn hắn câu thông thiên địa, cô đọng quy tắc thi triển ra bình sinh tuyệt học. Mặc dù không cách nào giết chết tóc trắng nữ tử, cũng muốn thăm dò ra nàng chính thức tu vi. Chỉ bằng các ngươi hai người, cũng dám hướng ta ra tay. Khổng Lan Du giống như một cây không cốc u lan, đứng tại thiền viện bên ngoài, nâng lên một bàn tay, hướng hư không xoa bóp đi ra ngoài. Bành, bành, cao ngàn trượng sơn lĩnh, tại trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh huyết vụ, đồng thời cũng nương theo địa huyết thánh tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Huyết vụ chìm đến mặt đất, hóa thành một tòa huyết hồ. Trên bầu trời, ngàn vạn huyết kiếm cũng đều toàn bộ nứt vỡ, bất luận cái gì uy lực cũng không có bạo phát đi ra, trực tiếp hóa thành một hồi huyết vũ rơi hướng mặt đất, phát ra. Sàn sạt, thanh âm, thiên huyết thánh thân thể, sớm đã biến thành một đoàn huyết vụ, chỉ còn một cỗ óng ánh sáng long lanh thánh cốt, theo giữa không trung rơi xuống dưới đi, rơi tiến huyết hồ. Ngay sau đó, Khổng Lan Du ống tay áo vung lên, hai ngôi sao sáng ngời thánh nguyên, theo huyết trong hồ bay lên, lơ lửng tại lòng bàn tay của nàng. Thánh Nguyên phát ra huyết sắc vầng sáng, đem nàng cái kia một trương tái nhợt không màu mặt, chiếu rọi được hồng nhuận một ít. Đại tư không, nhị tư không, tiểu tư không đồng thời hít sâu một hơi, cả người như là hóa đá. Ta chính là cái kia ngoan ngoãn A-di-đà Phật, nàng. Nàng đến cùng phải hay không người? Đại tư không bên trên răng đánh rớt xuống răng, phát ra. Cằn nhằn, thanh âm, 800 năm quá khứ, kỳ thật, Trương Nhược Trần đã sớm đoán được Khổng Lan Du Tu Vi, nhất định đạt đến một cái kinh người độ cao. Nhưng mà, đương hắn tận mắt thấy Khổng Lan Du ra tay, nhưng vẫn là thập phần kinh hãi. Phải biết rằng, đây chính là hai vị đạt tới thánh cảnh tồn tại, nhưng mà, nàng lại như là trục chết lưỡng con muỗi nhẹ nhõm, tự đưa bọn chúng chấn giết. Hai vị bất tử huyết tộc thánh giả, căn bản cũng không kịp trốn chạy để khỏi chết. Xa xa, huyết vân bên trong bất tử huyết tộc, toàn bộ đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Trong đó, có một ít tu vi hơi yếu một ít bất tử huyết tộc, bởi vì đã bị kinh hãi, không cách nào khống chế trong cơ thể thánh khí, khí tức hỗn loạn, trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống dưới đi, rơi thất điên bát đảo. Bạch cốt tế đàn đỉnh khôi ngô nam tử, cũng ngừng thở, thần sắc nghiêm túc, không hề như lúc trước như vậy thong dong chấn định. Khôi ngô nam tử thân phận, chính là thanh thiên huyết đế tọa hạ đệ nhất vương. Trung doanh vương, cũng được xưng là huyết vương bên trong vương giả, bản thân tu vi, tự nhiên là đạt tới thông thiên triệt địa tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trung doanh vương có được trăm thánh huyết giáp cùng bạch cốt tế đàn, chỉ sợ ngoại trừ thanh thiên huyết đế cái loại này cấp bậc đích nhân vật thiên hạ hôm nay, đã không có mấy người là đối thủ của hắn. Trung doanh vương thanh âm, lộ ra có chút chìm dày, nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Khổng Lan Du. Khổng Lan Du không nhẹ không trọng nói. Nghe được cái tên này, trung doanh vương đồng tử rất nhanh co rụt lại, thập phần quyết đoán hạ lệnh. Lui, Minh Đường Thánh Tổ cùng Phật Đế Đại Đệ Tử đồng thời hiện thân, mặc dù trung doanh vương chiến lực cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, không dám tiếp tục lỗ mãng. Bất tử huyết tộc đại quân, cũng sớm đã bị Khổng Lan Du sợ tới mức hồn bất phụ thể, nghe được trung doanh vương mệnh lệnh, cái đó còn dám tiếp tục đợi ở chỗ này, như là thủy triều bình thường, cấp tốc hướng chân trời rút đi. Muốn đi, nào có nhẹ nhàng như vậy sự tình. Khổng Lan Du nói, trung doanh vương sắc mặt có chút trầm xuống, nói. Bất tử huyết tộc không có ý cùng Minh Đường là địch, thánh tổ chẳng lẽ là muốn chủ động khơi mào chiến tranh. Bất tử huyết tộc tại đạp lên Côn Luân giới đại lục thời điểm, đã là Minh Đường địch nhân. Khổng Lan Du duỗi ra một căn hết sức nhỏ nhu trường ngón tay ngọc, đầu ngón tay phía trước, ngưng tụ ra một đoàn thất thải sắc hỏa diễm. Hỏa diễm hình dạng, rất giống là một cây khổng tước lông vũ, nhan sắc tươi đẹp, tràn ngập mỹ cảm, nhưng mà lại ẩn chứa một cỗ hủy diệt tính khủng bố lực lượng. Lông vũ hình dạng hỏa diễm đã bay đi ra ngoài, phóng tới thiên khung, rơi vào tiến huyết vân. Xoạt, thoáng qua tầm đó, trong vòng nghìn dặm bầu trời, hoàn toàn biến thành một mảnh hừng hực thiêu đốt biển lửa, đem sở hữu bất tử huyết tộc toàn bộ đều nuốt chưa tiến vào. Thất thải sắc hỏa diễm, cực kỳ đáng sợ, mặc dù là bán thánh cảnh giới bất tử huyết tộc dính vào một chút, cũng sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Bán thánh chi quang cùng hỏa diễm đụng vào thoáng một phát, cũng chỉ là phát ra. Xoẹt, một tiếng, lập tức tự sẽ biến thành từng sợi khói xanh. Trong khoảng khắc, ngoại trừ trung doanh vương bên ngoài, ngàn vạn bất tử huyết tộc quân sĩ, toàn bộ đều hồn phi phách tán, thần hình đều diệt. Một cái người sống, cũng không có để lại. Phải biết rằng, những bất tử huyết tộc kia quân sĩ bên trong, còn kể cả có vài chục vị bán thánh. Trương Nhược Trần bờ môi, có chút giật giật, thấp giọng niệm một câu. Khổng tước minh hỏa, nhị tư không chừng lớn hai mắt, nuốt xuống một miếng nước bọt, nói. Trong truyền thuyết phần thiên nấu biển thủ đoạn, vậy mà thật sự tồn tại. Bầu trời, như trước tại thiêu đốt, biến thành xích kim sắc, thỉnh thoảng có một đoàn hỏa cầu rơi hướng đại địa, khiến cho mặt đất xuất hiện nguyên một đám cực lớn màu đen rung lửa bịp. Chứng kiến trước mắt một màn này, trung doanh vương thập phần tức giận, lạnh lùng nói. Khổng Lan Du, ngươi thật sự là quá phận. Bổn vương liền tới gặp lại ngươi, ngược lại muốn nhìn, Minh Đường Thánh Tổ đến cùng có vài phần năng lực. Trung doanh vương theo bạch cốt tế trên đài bay lên, đứng ở trên hư không, theo trong cơ thể hắn phát ra màu đen sát khí, đem bầu trời hỏa diễm toàn bộ xua tán. Xôn xao. Trung doanh vương trên người áo giáp tản mát ra tinh hồng sắc hào quang, tuôn ra 100 tôn cực lớn thánh ảnh, bao trùm hơn phân nửa bầu trời. Hoàn Vũ Thần Bi Trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái quạt hương bồ lớn nhỏ bàn tay, chậm rãi nâng lên, song trường tầm đó, ngưng tụ ra một khối màu đen tấm bia đá, có rậm rạp chẳng chịt huyết văn, hiển hiện tại tấm bia đá mặt ngoài. Trung doanh vương cánh tay càng dơ lên càng cao, hắc sắc thạch bia thể tích trở nên càng ngày càng cực lớn. Đến cuối cùng, hắc sắc thạch bia đã trở nên chừng một ngọn núi thể lớn nhỏ, còn không rơi xuống, đã tản mát ra một loại có thể hủy diệt toàn bộ thế giới kinh người khí kình. Mặc dù là có Nhân Đà La che chở, Trương Nhược Trần, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tiểu Tư Không, cũng ngược lại đều cảm giác được hít thở không thông, chỉ có thể cường chống đỡ thân thể, mới không có ngã xuống. Khổng Lan Du nhưng như cũ thần thái tự nhiên, nói. Hoàn Vũ Thần Bi trường chính là bất tử huyết tộc đệ nhất trường pháp, năm đó, huyết hậu khi còn tại thế, đem nó tu luyện tới đăng phong tạo cực cuối cùng, đã từng một trường kích thương thanh đế. Huyết hậu qua đời nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, bất tử huyết tộc bên trong, lại có người đem Hoàn Vũ Thần Bi trường tu luyện thành công. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Trung Doanh Vương hỏi. Khổng Lan Du nói. Tuy nhiên, đem ngươi Hoàn Vũ Thần Bi trường tu luyện đến đại thành, nhưng mà lại cũng không đủ tu vi, đem trường pháp lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Ngươi cũng chỉ là mượn nhờ Bách Thánh Huyết Khải, mới có thể miễn cưỡng thi triển ra một chiêu này. Cùng huyết hậu so với, ngươi còn kém được quá xa. Khẩu xuất cuồng ngôn, Trung Doanh Vương hai tay giao thoa cùng một chỗ, đem trường ấn hướng phía dưới đập đi. Cực lớn màu đen thần bia, giống như ngoại vực thiên thạch va chạm đại địa đồng dạng, cấp tốc hướng phía dưới rơi đi. Có thể tưởng tượng, thần bia một khi rơi xuống đất, cái này một phiến địa vực, chỉ sợ lập tức đều sẽ biến thành tử vong chi địa, không có một ngọn cỏ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.